Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 539, một trận sinh tử kinh tâm động phách 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành, đến sớm sức cùng lực kiệt, sơn cùng thủy tận trước mắt còn đứng ở nơi này, bằng, liền là cái kia một cỗ khác hẳn với thường nhân ngoan cường ý chí lực bước chân khinh công vừa rút lui, hai người chậm rãi hướng xuống bay xuống. Còn lại một chút xíu ý chí lực cũng chỉ có thể bị hai người bọn họ bình yên rơi xuống đất. Mà rơi đi xuống lại như thế nào? Chờ đợi bọn hắn, vẫn là tử vong. Ngao, ngao, chân trời, bất thình lình xuất hiện hơn 10 đạo bóng đen. Tựa như tia chớp chạy nhanh đến, cái kia tốc độ so với rực long nhanh chóng hơn. Tô Thanh Hải thấy một lần hai cái hạ xuống, cũng không do dự, sớm mắt lộ ra ra hung quang, đang muốn tiến lên động thủ diệt trừ Mạc Liên Thành hai người, chấm dứt hậu hoạn lúc. Mà nơi xa tật đến trùng trùng điệp điệp cái bóng, làm hắn trong nháy mắt quá sợ hãi, trợn to con ngươi, lộ ra sợ hãi. Không tốt, là Mạc tộc thiết huyết biên bức, trả lại một cái đại đội. Tô Kiệt cũng kinh hãi. Phụ thân đại nhân, đi mau. Hắn kinh hoàng đến suy nghĩ cũng không có, dắt Tô Thanh Hải liền muốn rời đi. Thật sự là một khắc cũng không thể trì hoãn. Thiết huyết biên bức tựa như tia chớp tốc độ, liền xem như ưu tú nhất Dực Long, cũng so không được 1/10. Hơn nữa thiết huyết biên bức trời sinh hung tàn, không khó thuần phục. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có Mạc tộc người có thể làm được. Tô Thanh Hải so nhi từ càng rõ ràng những này. Lúc này muốn đi lên giết Mạc Liên Thành hai người, tránh đi thời gian khẳng định không kịp, đụng vào Mạc tộc người, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là không giết hai người đồng dạng là hậu hoạn vô tận. Thế là cự ly xa, hắn đang lẩn trốn trước đó, còn ngoan độc mà đánh ra một đạo thanh sắc huyền khí tấm lụa. Đồng thời mặc kệ có hay không giết tới người, một mang theo Tô Kiệt lập tức trong nháy mắt dùng bí thuật bỏ chạy. Cơ hồ tại cùng một khắc, mà huyền khí tấm lụa đánh về phía, đúng là khúc đàn nhi. Bởi vì hai người đang rơi tư thế, Mạc Liên Thành là đối mặt với Tô gia phụ tử trong ngực ôm bóng dáng, tự nhiên là ở phía trước. Nhưng lạc bản ý là che chở nàng, nhưng không ngờ, ngược lại đưa nàng đưa lên cảnh hiểm nguy. Giữa không trung, không dễ dàng quay người. Bất thình lình, hắn vốn đã khô kiệt khí lực nhưng trong chốc lát lại một lần nữa tuôn ra tay áo dài cố sức hướng bên cạnh thân cây phất một cái, mượn một tia lực cản, thành công đem hai người thân thể thay đổi. Đây hết thảy cũng vẻn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt. Lam quang, không lưu tình chút nào, đánh trúng hắn phía sau lưng. Máu tươi tung tóe. Ngay sau đó, nhận cường độ va chạm Mạc Liên Thành, đã khống chế không đến hạ lạc tốc độ. Hai người lập tức rơi xuống, tại lá khô mặt đất lăn lộn mấy lần, mới dừng. Mà hắn, thủy chung đem hôn mê bất tỉnh nhân sự nàng chăm chú mà bảo hộ trong ngực, chỉ sợ nàng sẽ phải chịu một chút xíu tổn thương. Cho dù tính mạng của mình đến sau cùng một khắc, hắn cũng nói với chính mình nhất định phải bảo hộ nàng. Có thể cũng chính là cái này một loại kinh người ý chí. Bị hắn hôm nay có thể vượt qua nhân loại bản năng, một mực kiên trì đến bây giờ. Bị hắn một mực không muốn trước tiên nàng một bước ngã xuống. Tại hôn mê một khắc, Mạc Liên Thành tựa hồ nghe đến dồn dập kêu gọi, cũng ra lệnh thuộc hạ tranh thủ thời gian thi cứu. Thành Nhi, nhanh, xuất ra hồi phục đan. Hai khỏa quá ít cho hết ta lấy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hùng hậu mượt mà, nhưng lại mang theo tang thương trầm thấp nam tử giọng nói, bị Mạc Liên Thành không tên nhiều hơn một tia cảm giác quen thuộc. Giống như xa xôi ký ức bên trên, có như vậy một người, đã từng lo lắng như vậy vừa khẩn trương mà hô hào chính mình. Hắn nghĩ không ra trong lúc nhất thời cái gì cũng nhớ không nổi. Nhưng là có người đến thực tốt, hy vọng bọn hắn có thể cứu hắn đàn nhi. Cách chương.